Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1618, tùy ý nhiệm vụ 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Lệ có thể tùy ý đi Trình Quốc Kiệt có quan hệ bất luận cái gì địa phương làm mưa làm gió. Hết lần này tới lần khác đại gia đều như vậy thích nàng. Lưu Ngọc Dung cảm thấy, nữ oa liền nên đi học cho giỏi. Giống như cảnh Vi Lan như vậy tương lai tuyển cái hảo nam nhân. Sau đó toàn tâm toàn ý trợ giúp nhà bên trong mới đúng. Nhưng là Trình Lệ cơ hồ cái gì địa phương đều muốn tham gia một chân. Từ nhỏ liền là một bộ tiểu đại nhân thực có chủ ý bộ dáng. Cái này khiến đã nhàn rỗi tại nhà nhiều năm Lưu Ngọc Dung cảm thấy chính mình thực vô dụng. Nhưng là đại đa số người đều không tiếp khách xem đến chính mình sai lầm cùng không ổn. Vô ý thức liền đi bẻ cong những cái đó do chính mình ưu tú người tới lừa mình dối người. Đảo không thấy được nàng đối Lâm Tịch có cái gì ý đồ xấu. Lâm Tịch đột nhiên đem đầu ngả vào Lưu Ngọc Dung bả vai. Quỷ khí âm trầm nói. Mụ, nguyên lai ngươi gian phòng là không đứng đắn địa phương a, dọa đến Lưu Ngọc Dung một tiếng kêu sợ hãi. Trực tiếp quăng tay bên trong ống nghe. Khí lực lớn liền mang theo tủ đầu giường bên trên điện thoại đều rơi tại địa thảm bên trên. Tỉnh táo lại sau Lưu Ngọc Dung khí đến mặt lập tức theo tái nhợt biến thành đỏ tía. Ngươi cái tử nha đầu. Muốn hù chết ngươi nương a. Nguyên muốn đánh thượng hai bàn tay hả giận. Nhưng là Lâm Tịch sớm nhảy đắc xa xa. Đứng tại cửa ra vào cười hì hì xem nàng. Lưu Ngọc Dung thở pháo. Hiện tại cũng rõ ràng vì cái gì Trình Lệ sẽ quải điệu chính mình điện thoại. Nàng kia cổ tử khí coi như tiêu. Người chờ chút khuyên nhủ ngươi ba. Đem ngươi tàu tử nhà mẹ đẻ kia hai người cấp thu. Người bà bình thường liền nghe lời của ngươi nhất. Lưu Ngọc Dung là khó được cùng Lâm Tịch này dạng vẻ mặt ôn hòa nói chuyện. Lâm Tịch rất thẳng thắn một ngụm đáp ứng. Nhất định phải đáp ứng a, nếu không mẫu thượng đại nhân cầm Trình Quốc Kiệt ba ba không có cách nào. Trừng trị nàng vẫn là có thể. Rốt cuộc tại cố tình gây sự lúc. Không có cái gì so. Ta là ngươi mụ, càng lý trực khí trắng thoái thác lý do. Đương nhiên, nói hay không tại ta. Có nghe hay không tại Trình Quốc Kiệt ba ba. Lâm Tịch mới sẽ không ngốc đến đi cùng Lưu Ngọc Dung như vậy bướng bỉnh lại trọng nam khinh nữ mẫu thân nói đạo lý. Đồng thời bởi vì không có chờ mong, nàng cũng không sẽ mẫn cảm yếu ớt, thương tâm khổ sở, ngươi hẳn là đi yêu thích những cái đó cũng yêu thích ngươi người. Những cái đó có thể để ngươi cảm giác chính mình rất tốt đẹp. Có thể tại hắn, nàng, trên người từ đáy lòng cảm nhận được ấm áp người. Mà không là lãng phí càng nhiều cảm tình cùng tinh lực đi phí công nghĩ muốn cảm động những cái đó đem ngươi rèm pha đến bụi bặm bên trong. Làm ngươi cảm thấy chính mình thực người vô dụng. Cho phép người khác không yêu thích ngươi. Ngươi chỉ cần không đi để ý. Nếu quả thật mọi chuyện đều như ý kia liền không gọi sinh hoạt. Sinh hoạt bên trong mọi loại đều vất vả. Chúng ta muốn làm là tìm kiếm được những cái đó giấu tới ngọt. Thấy khuê nữ rất ngoan ngoãn đáp ứng. Không có giống Trình Quốc Kiệt như vậy nói một đôi nàng nghe không rõ đạo lý. Cái gì gia tộc thức xí nghiệp trở ngại tương lai đi hướng. Đối nhân lực tài nguyên quản lý quá mức tùy ý sẽ dẫn đến xí nghiệp bên trong nhân tài sói mòn bla bla. Rõ ràng nói là người lời nói. Nhưng là nàng càng nghe càng mộng bức. Lưu Ngọc Dung cũng đã hỏi Lâm Tịch tại trường học tình huống. Có hay không có nam hài tử truy a, không nên tùy tiện yêu đương, nhất định phải giống như ngươi ca ca như vậy, có thích hợp trước mang về nhà bên trong cấp cha mẹ xem qua lúc sau mới hạ quyết định. Này là Lưu Ngọc Dung đối bảo bối nhi tử đặc biệt hài lòng địa phương. Cái gì đều muốn nàng này cái mụ gật đầu mới có thể lấy. Tức phụ có sự cũng đều là tìm nàng này cái bà tới thảo chủ ý, xem ra cũng là cái hiểu sự tình. Đại thành thị bồi dưỡng được tới cô nương liền là không giống nhau. Tức phụ nói, bọn họ nhà nguyên lai cũng không quá đồng ý nàng gả cho một cái huyện thành nhỏ tiểu tử. Bất quá biết hắn ra bên trong tình huống lúc sau cảm thấy hai cái người cũng coi như xứng đôi. Nhưng là đều nói thương nhân mắt bên trong chỉ có lợi ích chưa hẳn coi trọng nàng này cái tri thức phần tử gia đình hài tử. sợ hãi trời cao đất xa nàng gả tới sẽ chịu khi dễ. Cho nên mới đưa ra muốn bọn họ nhà an bài hai cái thân thích đi nhà máy đi làm. Rốt cuộc đây cũng là có thành ý kết thân một loại biểu hiện phương thức sao? Cảnh gia còn không phải trợ giúp Trình Nham an bài kinh bên trong công tác. Làm cái kinh bên trong trên đường sắt công tác danh ngạch độ khó có thể so sánh bọn họ chỉ cần hành trình nhà máy đi làm cao nhiều. Cái này sự tình đã kéo hơn nửa năm. Lưu Ngọc Dung đều có chút ngượng ngùng đối mặt tức phụ mỗi lần đầy cõi lòng hy vọng hỏi ý. Chỉ cần này sự thành. Cảnh gia xem thấy Trình gia thành ý, hai cái hài tử hôn lễ lập tức an bài. Lưu Ngọc Dung đã chờ không nổi muốn ôm đại tôn tử. Nàng hiện tại là vạn sự đã chuẩn bị. Chỉ thiếu tôn tử. Thao thao bất tuyệt nói xong này đó. Lưu Ngọc Dung cũng liền ngừng miệng. Nàng không phải là không muốn cùng khuê nữ trò chuyện. Nhưng là sự đáo lâm đầu. Nàng đột nhiên phát hiện. Chính mình thế nhưng không lời nào để nói. Lâm Tịch hiện tại cũng coi như rõ ràng cảnh Vi Lan sách lược. Nhân gia này là dương mưu a, trừ phi ngươi Trình gia đại thiếu gia không muốn kết hôn. Nếu không một điểm thành ý đều không có. Chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng các ngươi Trình gia sẽ thiện đãi cảnh gia cô nương. Nếu là này dạng, kia liền an bài đi. Tùy tiện đi đâu bên trong đều có thể. Mẫu hậu đại nhân có một câu nói làm cho rất đúng. Thuê ai không phải thuê đâu. Lấy tiền làm việc thôi. Buổi tối Trình Quốc Kiệt trở về thời điểm Lâm Tịch quả nhiên lôi kéo hắn thần thần bí bí đi thư phòng. Ngày thứ hai Trình Quốc Kiệt liền đồng ý cảnh gia đề nghị. Hai cái cảnh gia người đều được thu xếp tại cảnh gia người yêu cầu cương vị thượng. Đắc chí vừa lòng chuẩn bị đại triển quyền cước. Tự nhiên, Trình Nham cùng cảnh Vi Lan hôn sự cũng liền dưa chín cuống rụng. Nước chảy thành sông, bởi vì Trình Nham tại kinh bên trong công tác. Cho nên kinh đô bên trong nhất định phải muốn mua một phòng nhỏ. Không cần đến quá tốt. Tứ hoàn trong vòng 110 tới bình liền có thể. Ngu cảng này một bên liền không cần chuẩn bị phòng ở Trình gia kia tòa nhà biệt thự liền thực hảo. Dù sao tương lai Trình Lệ Tổng hội là muốn xuất giá. Ha ha, Lâm Tịch trong lòng mặc niệm MMP. Người nhà thế nào không nói tương lai Trình Nham cha mẹ cũng luôn là chết. Đến lúc đó hết thảy tất cả đều là các ngươi. Trình Quốc Kiệt mặt bên trên vẫn luôn mang lệnh người như Mộc Xuân Phong tươi cười. Cơ hồ cảnh gia đưa ra tới điều kiện hắn đều một lời đáp ứng. Không chỉ có như thế. Trình Quốc Kiệt còn chủ động đưa ra để cho tiện Trình Nham thượng hạ ban. Từ Trình gia bỏ tiền cấp tiểu hai cái mua một cỗ vào khẩu xe hơi. Hôn lễ làm hai trận. Kinh thành một trận từ cảnh gia bỏ vốn. Tiếp tiền biếu tự nhiên cũng về cảnh gia. Sau đó tại ngu cảng này một bên cũng làm một lần. Tự nhiên là từ Trình gia bỏ tiền. Hôn sự vốn dĩ liền là vụn vặt sự tình. Tất cả công việc hai nhà trọn vẹn nghiên cứu 3 ngày mới đem hết thảy quyết định xuống. Thân gia như thế thượng đạo. Cảnh gia biểu thị rất hài lòng. Một đoàn người thừa hứng mà tới. Mang Trình gia cấp chuẩn bị bao lớn bao nhỏ hải sản thắng lợi trở về. Làm vì Trình Nham duy nhất muội muội. Hai trận hôn lễ Lâm Tịch tự nhiên tất cả đều muốn tới trang. Ngu cảng này lần cũng không cần nói. Cả huyện thành không ai không biết Trình thủ phủ đại công tử muốn kết hôn. Náo nhiệt đắc có thể so với hàng năm giữa hè đều muốn tổ chức biển sẽ. Đơn giản chỉnh đốn qua đi một nhà tứ khẩu lại vội vàng đuổi đến kinh thành. Trong lúc có một việc nháo đắc đại gia có điểm không quá vui sướng. Liền là phương tiện giao thông vấn đề. Nguyên bản Trình Quốc Kiệt tính toán là ngồi xe lửa đi tỉnh thành. Sau đó đi máy bay thẳng đến kinh đô. Đỡ tốn thời gian công sức. Kết quả cảnh gia chết sống một hai phải bọn họ lái xe tới. Chẳng những yêu cầu Trình Quốc Kiệt nhất định phải đem chính mình kia chiếc hổ đầu chạy mở đến kinh đô. Còn phải mang theo mua cho Trình Nham kia chiếc lăng trí. Bọn họ kiên trì. Trình Nham có chút buồn bực nói. Ta bằng lái còn không có khảo xuống tới. Lâm Tịch cuồng trợn trắng mắt. Sợ không là Thạch Nhạc Trí đi. Vì các ngươi kia điểm hư vinh mặt mũi. Này dạng dày vò bọn hắn một nhà người. May mắn Lâm Tịch đã sớm khảo xong bằng lái. Lại may mắn cha con hai cái đều là nhị thập đoạn cầm cùng Nguyệt Chi tôi thể thuật nội ngoại kiêm tu. sức chịu đựng thanh máu đều là tiêu chuẩn tích. Nếu không này dạng một đường hạ tới không cần tham gia hôn lễ. Trực tiếp mở lễ truy điệu còn tạm được. Cái này là thanh cao kinh thành thế gia. Đừng mẹ nó giày xéo kinh thành nhân dân được không? Xuống xe lúc, thân màu nâu nhạt áo khoác thêm màu trắng lụa trắng áo sơ mi phối hợp một điều vàng nhạt quần tây. Chân bên trên là một đôi màu nâu nhạt đáy bằng tiểu da dê dày. Xem như là theo thời trang tạp chí bên trên đi xuống người mẫu đồng dạng lại xoái lại khóc. Lấy xuống kính mắt kia một khắc cơ hồ miểu sát toàn trường nam tính. Bao quát chuẩn tân lang Trình Nham. Trình Quốc Kiệt ba ba xem đẹp trai như vậy khuê nữ. Tổng là giác đến giống như chỗ nào không thích hợp. Cách chương.